Chương 1998, Cửu Tinh Yêu Vương. Mà lúc này đây, Phùng Hồng Vân trong mắt bỗng nhiên hiện lên một vòng giảo hoạt, cười ha ha một tiếng, phịch một tiếng, trường kiếm nặng nề mà rơi đập tại trên đảo nhỏ. Sau đó, hắn nhìn về phía nơi xa cái kia khổng lồ đại yêu, giang tay ra, một mặt vô tội nói ra, lấy thực lực của ngươi, dư a theo quy củ nhưng là không thể tiến công Liệt Thiên Đảo, ta vừa rồi xác thực vừa tờ qua thông thiên hà, xác thực trái với quy củ. Nhưng là, dư a theo quy củ bên trong nói, các ngươi chỉ có thể ở ta vừa tờ qua thông thiên hà thời điểm đem ta đánh giết, như thế các ngươi là chiếm ly, là hoàn toàn có thể. Nhưng là, ta đã đến Liệt Thiên ở trên đảo, các ngươi liền không thể động ta lời ấy rơi dưới, cái kia quái vật to lớn lập tức che lại. Trần Phong phảng phất có thế nhìn thấy trong mắt của hắn dâng lên một vòng tiểu tinh tinh, trong lúc nhất thời chưa có lấy lại tinh thần đến, hắn tựa như là đầu ở chỗ đó suy tư hồi lâu. Sau đó, vợ ơ y ma chậm rãi điểm điểm đầu, nhìn lấy Phùng Hồng Vân, một mặt nhận đồng nói ra, ngươi nói không sai, ta hiện tại xác thực không thể động tới ngươi. Nói, hắn đúng là không tiếp tục nói nhảm một câu, trực tiếp quay người rời đi. Thấy cảnh này, Trần Phong đều ngây ngẩn cả người. Sau đó sau một khắc đám người lẫn nhau nhìn, đều là lộ ra một vòng mỉm cười, quái vật này tuy nhiên cự đại, nhưng là đúng là khờ ngốc có chút đáng yêu. Lại có chút ngốc manh ý tứ. Gặp con quái vật này rời đi, Phùng Hồng Vân vừa rồi thật dài thoải mái miệng khí, vô vô lồng ngực, có chút chưa tỉnh hồn nói ra, may ra hỏa này là tốt hống, bắt hắn cho hống đi, nếu không, lấy thực lực của hắn, ta thật là chưa chắc là đối thủ. Gia hỏa này, chỉ sợ đã là Cửu Tinh Yêu Vương Trần Phong trong lòng nghiêm nghi, không nghĩ tới cái này đầu nhìn khờ đầu khờ nào yêu vương. Chiến đấu lực cường đại đến để Phùng Hồng Vân đều là như thế kiêng kỵ Cửu Tinh Yêu Vương, cái kia đã là tương đương với nhân loại siêu việt Cửu Tinh Vũ Vương cảnh cường giả. Sau đó, Phùng Hồng Vân liền dẫn Trần Phong bọn người hướng tiểu đảo chỗ sâu đi đến. Hòn đảo nhỏ này, phương viên trăm dặm, cùng cái kia yêu vương so ra, cùng yêu vương thân thể không chênh lệch nhiều, nhưng là đối với nhân loại tới nói đã là phi thường lớn. Hòn đảo phía trên, sơn mạch liên miên, suối chảy thác tuôn, cảnh sắc coi như không tệ. Đi không bao xa, đi vào một chỗ trên vách đá, Phùng Hồng Vân chỉ nơi xa nói ra, thấy không, nơi đó đúng vậy nội viện. Trần Phong bọn người hướng nơi xa nhìn lại, liền chỉ gặp nơi xa sơn mạch liên miên, những này sơn mạch đều không cao lắm, nhưng là mỗi một cái nhưng đều là cực kỳ cao và dốc, khắp nơi đều là mấy trăm mét cao hơn ngàn mét cao vách núi. Không có một ngọn núi có được dốc thoải, đông nam tây bắc tứ phía, thậm chí hướng nội bộ cắt trên mặt, đều là vách núi, tựa như nơi này từng tòa sơn đô bị người cho cắt đứt bốn phía những cái kia dốc thoải. Liếc nhìn lại, vách núi dày đặc, so le mà lập. Mà tại vách núi đỉnh, mỗi một tòa sơn mạch, mỗi ngọn núi đỉnh chót, thì đều là bị xây xong từng tòa dày đặc pháo đài, cao tới mấy trăm mét pháo đài, hoàn toàn do một loại màu đen đúc bằng kim loại, thoáng hiện kim loại quang mang. Pháo đài phía trên, khắp nơi đều là cường đại sắt thép chiến đấu cơ khí, như cùng một con chỉ cự thú liếc nhìn lại, cả hòn đảo nhỏ tựa như là một cái chiến đấu pháo đài. Chỗ nào như cái gì tu hành chi sở phân rõ ràng đúng vậy một tòa khổng lồ yếu tắc cái này, đây chính là nội viện tất cả mọi người là hơi kinh ngạc mà hỏi. Rất kinh ngạc đúng hay không, rất khiếp sợ đúng hay không, Phùng Hồng Vân mỉm cười nói, nhưng là ngẫm lại, quá bình thường à, nơi này nguyên lai mỗi ngày đều muốn mặt đối những cái kia yêu vương tiến công. Cho dù là định quy củ về sau, cách mỗi 10 năm cũng sẽ có như vậy một lần thế công. Mà tiểu cổ yêu thú tiến công thủy triều, căn bản cũng không phải là 10 năm một lần, mà là thường cách một đoạn thời gian liền có một lần, căn bản là không tìm thấy người muốn thuyết pháp, bởi vì những này yêu vương nhóm đều sẽ từ chối những này không là tay của bọn hắn dưới. Về sau, chúng ta nghĩ thông suốt. Phùng Hồng Vân miệng góc lộ ra một vòng nụ cười rêu cợt, nói ra, chúng ta muốn dùng chúng nó đến để thăng đệ tử thực lực, mà những này yêu vương nhóm nhưng cũng dùng chúng ta tới tiêu hao tay của bọn hắn dưới. Tiêu hao tay của bọn hắn bên dưới, Dư Thiệu Kỳ hỏi, chuyện này đối với bọn hắn có chỗ tốt gì? Trần Phong lại ở bên cạnh hơi suy nghĩ một chút, sau đó vỗ tay một cái, trầm giọng nói ra, ta đã biết cái này thông thiên hà cứ như vậy lớn, cái này thông thiên hà bên trong tư nguyên cứ như vậy nhiều, mà mỗi một đầu yêu vương đều cần rất nhiều tư nguyên. Yêu thú càng ngày càng nhiều, tư nguyên liền bị càng ngày càng ít. Cho nên, bọn hắn kỳ thực cũng là ngóng trông phía dưới những cái kia yêu thú vẫn là ít một chút tương đối tốt. Phùng Hồng Vân tán thưởng nhìn Trần Phong một chút, mỉm cười nói nói, Trần Phong, tiểu tử ngươi đầu óc linh hoạt. Sau đó, lại hướng Dư Thiệu Kỳ nói ra, cùng người ta học một ít. Dư Thiệu Kỳ nhìn Trần Phong một chút, trong mắt lóe lên một vòng ghen tị và vẻ oán độc, cúi đầu, không nói gì. Hắn cảm thấy mình lại bị Trần Phong đoạt phong đầu, mất đi mặt mũi. Phùng Hồng Vân không có mang lấy bo nở hà nở bay đi, mà là đi xuống sườn núi, từng bước một hướng đi những cái kia pháo đài. Trần Phong bọn người nhìn thấy cái kia phiến trên vách núi, những cái kia pháo đài phía trên, khắp nơi đều là mảng lớn màu nâu đỏ vết máu, nhìn thấy mà giật mình, xem xét liền biết đạo nơi này phát sinh qua không biết bao nhiêu thảm liệt chiến đấu. Một đường hướng về phía trước, rất nhanh, đám người liền đi về phía trước khoảng chừng mấy chục dặm, xuyên qua mấy trăm tòa pháo đài to lớn. Càng là hướng phía trước, sơn nhai càng cao, rốt cục, bọn hắn đi tới liệt thiên đảo trung tâm chỗ. Một tòa độ cao chừng vạn mét cự đại đoạn nhai. Mà tại cái kia đoạn nhai phía trên, đây chính là nơi đây nhất là pháo đài to lớn. Toàn bộ trên vách núi, trải rộng các loại thầm nghĩ, bên trong có thể giấu chí ít trên trăm tên cao thủ, bất kỳ người nào muốn leo lên, đều phải bị nhất là hung ác công kích. Đi ở đây, có người hỏi, thủ tọa đại nhân, vì sao chúng ta đoạn đường này đi tới? Đều không có đụng đến bất luận người nào công kích đâu, thậm chí đều không có đụng đến bất cứ người nào. Phùng Hồng Vân nói ra, ngươi cho rằng là phòng ngự của bọn hắn rất thư giãn sao? Nói cho ngươi, đó là bởi vì chúng ta tại vừa mới hạ xuống thời điểm, bọn hắn liền cảm giác được chúng ta khí tức, đương nhiên sẽ không bạo khởi ngăn cản. Bọn hắn ngày thường, chính là tán tại hòn đảo các nơi tinh tâm tu luyện, rất ít có thể ở chỗ này nhìn thấy tung tích của bọn hắn. Đám người điểm đầu, sau đó, Phùng Hồng Vân cười ha ha một tiếng, được rồi, mang các ngươi cu nở dê đi không ngắn đường, hiện tại chúng ta liền lên đi, khiến cái này nội viện người gặp các ngươi một chút, ta cũng liền nên mang theo các ngươi trở về. Thân hình hắn chấn động, một đoàn bạch quang bao vây lấy Trần Phong bọn người xoát một dưới, cùng nhanh tốc độ hướng đi lên, trong nháy mắt liền là xuất hiện ở sơn nhai đỉnh chót. Phía trên là một tòa quảng trường khổng lồ. Quảng trường tận đầu thì là cái kia đen kịt cao tới ngàn mét pháo đài. Pháo đài tên là Thi Thư Thần Kiếm Bảo. Thi Thư Thần Kiếm Bảo, có sách có kiếm, vừa đi học, một bên tập võ. Mấy người vừa tới, Thi Thư Thần Kiếm Bảo đại môn liền oanh một tiếng, trực tiếp mở ra.